quân đoàn dị năng, chương 24:24, cậu muốn tham gia với tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 10 phút sau, một chiếc máy bay tư nhân đã được cấp phép bay đang ra khỏi nhà chứa mà Dương phu nhân cũng đuổi đến nơi. Vừa nhìn thấy đứa cháu máu me bê bết được Đào Hạnh đỡ lấy, bà vội vàng hỏi. Nó bị làm sao mà thành ra thế này? Bị từ lúc nào rồi mà bây giờ mới gọi cho bà ra này? Đào Hạnh trước đó đã nghe trợ lý Danh nói sẽ liên hệ với bà ngoại của Đặng Lâm cho nên đoán chừng đây chính là người đó. Anh thấp giọng giải thích, anh ấy bị tổn thương ăn mòn bởi vũ khí AA. Trước đó cháu định liên hệ quân khu điều động máy bay quân dụng, trên đó có thiết bị y tế. Nhưng mà, là ai từ chối, Dương phu nhân nghe một nửa thì đã hiểu kết cục, là Thiếu tướng Khương, đại diện tổng bộ phía Nam. Đào Hạnh cũng không che giấu mà nói ra, hôm nay là Đặng Lâm bị từ chối, ngày mai rất có thể là bản thân anh. Đặng Lâm phía sau lưng có hậu thuẫn còn như thế thì anh chỉ là một lính quèn sẽ thê thảm thế nào? Thật sự không dám nghĩ, Dương phu nhân nghe đến đây thì nở nụ cười lạnh lùng. Nợ này không trả không phải người dòng họ Dương, ở quân khu Thiếu tướng Khương bỗng thấy lạnh sống lưng. Ông ta chợt nghĩ, lúc nãy từ chối như vậy liệu có mang đến rắc rối chăng? Nhưng mà đâu thể vì một người lính mà điều động tài nguyên quân đội chứ. Dù cho người lính này có chút đặc thù, Thiếu tướng Khương lắc đầu, ông ta không sai thì cớ gì lại lo nghĩ. Trợ lý Danh và Đào Hạnh đưa Đặng Lâm lên chiếc máy bay tư nhân Honda Jet của Dương phu nhân trở về thành phố Long Uyên. Trên đoạn đường đi, Đặng Lâm đã sớm rơi vào hôn mê, Đào Hạnh chỉ có thể tận lực giúp làm chậm ăn mòn. Khi chiếc máy bay đáp xuống sân bay Long Uyên đã có trực thăng chờ sẵn, lập tức đưa Đặng Lâm trở về viện nghiên cứu. Tại học viện, tiến sĩ Mai và chỉ huy cùng một số nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đưa Đặng Lâm lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Đào Hạnh đi theo thuật lại tình trạng trước đó, vết thương nhiễm trùng AA nặng, trước đó có thể tạm thời dừng lại có thể là nhờ một loại thuốc nào đó. Lúc ở nước B tôi đã thấy vết thương có dấu hiệu tiếp tục ăn mòn nên có sử dụng năng lực điều trị. Nhưng mà năng lực của tôi có hạn, chuyện linh dị, Đào Hạnh hít một hơi nói tiếp. Theo quan sát của tôi, anh ta đã nhiễm trùng độc cấp B, tiến sĩ Mai run lên một cái. Bác sĩ phụ trách nhăn mặt nói, nhiễm trùng độc cấp B còn có thể tệ hơn không? Có, Đào Hạnh bất đắc sĩ nói, ở nước B anh ta bị một loạt đạn AA bắn trúng cùng với khí độc. Mặc dù không hít quá nhiều khí độc nhưng cũng đủ tác động lên cái cơ thể rệu rã này rồi. Bác sĩ rất muốn trầm tư suy nghĩ, nhưng mà Đặng Lâm nằm trên giường cấp cứu không để ông ta có thời gian. Chuẩn bị phẫu thuật đi. Trước tiên làm sạch vết thương đã, tiến sĩ Mai không phải bác sĩ cho nên phải ra ngoài phòng chờ cùng trợ lý Danh. Đào Hạnh dù sao cũng là hỗ trợ trị liệu cho nên lưu lại. Chỉ huy rất muốn có báo cáo nhiệm vụ, nhưng thấy tình trạng thế này, ông ta cũng không đến mức chờ không được. Bên trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đang cố gắng khoét đi những mô bị hoại tử vì nhiễm độc trên những vết thương của Đặng Lâm đến độ mồ hôi rơi đầy đầu. Không phải vì khó, mà vì quá nhiều. Nếu không phải có Đào Hạnh điều trị và thể chất của người mang dị năng, Đặng Lâm nói không chừng đã gục ngã từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hạnh cố gắng dùng năng lực của bản thân dò xét khắp cơ thể của Đặng Lâm, cuối cùng ngoài những dấu tích sụp đổ cũng chỉ cảm nhận được bài xích. Cuối cùng khi thấy các chỉ số của Đặng Lâm khá hơn một chút, Đào Hạnh ra khỏi phòng phẫu thuật, bây giờ bên trong đó có hay không có anh cũng không ảnh hưởng gì nữa. Thấy tiến sĩ Mai vẫn mặc nguyên áo blau đang ngồi chờ đợi, sắc mặt tiều tụy. Bà đã ngồi ngoài này 12 tiếng đồng hồ kể từ lúc Đặng Lâm vào phẫu thuật. Đào Hạnh đến máy bán hàng tự động gần đó mua 2 lon cà phê rồi đến ngồi bên cạnh bà. Cô uống chút đi ạ, tiến sĩ Mai nhận lấy cà phê, bất giác nói. Cảm ơn cậu, sao cậu biết tôi uống cà phê? Cháu đoán cà phê là thức uống ưa thích của những người trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Mai phì cười, ngửa đầu uống một ngụm cà phê. Sau đó khẽ nói, cảm ơn cậu, tôi nghe Danh nói cậu phản ứng rất nhanh trong tình huống khẩn cấp. Không có gì đâu ạ, cháu chỉ làm mọi chuyện rối tung. Nếu lúc đó cháu để anh ta tự mình xử lý có lẽ nhanh hơn. Đào Hạnh nói xong thì hơi chút ngập ngừng, sau đó nhìn quanh như xác định không có ai khác mới hỏi tiến sĩ Mai. Cháu có thể hỏi một vài vấn đề được không ạ, về chuyện thân thể của thằng Lâm. Tiến sĩ Mai xoay lon cà phê trong tay nhẹ nói, vâng, cháu thấy được cái gì rồi. Vừa rồi chỉ huy cũng nói cho bà biết Đào Hạnh là người mang đồng thuật cho nên việc anh ta nhìn thấu thân để Đặng Lâm không khó lắm. Đào Hạnh lắc đầu khẽ nói, chẳng có gì ngoài những tổn thương, dấu tích sụp đổ và sự bài xích mãnh liệt với tác động từ bên ngoài. Đây là trường hợp cháu chưa thấy bao giờ, Không biết anh ta đã trải qua những gì nhưng cơ thể này có vẻ như sắp chịu không nổi. Tiến sĩ Mai nghe Đào Hạnh nói xong trong mắt có chút rung động. Bà ngả lưng tựa vào ghế do dự rất lâu, cuối cùng mới nói, tôi lấy cái gì tin cậu. Đào Hạnh nghẹn họng, đúng thật là chẳng có lý do nào để tiến sĩ Mai lại tin tưởng một người lần đầu gặp như anh cả. Mặc dù xuất phát từ hảo cảm từng làm việc chung, và sự tò mò với những gì mới mẻ, nhưng trong mắt người đối diện thì rất có thể anh là một người không đáng tin. Nghĩ một hồi Đào Hạnh mới nhớ ra thẻ từ mà Đặng Lâm đưa cho anh. Tuy là anh chưa nhận lời, nhưng ít nhất lúc này nó có thể là biểu tượng chứng minh anh cũng có thể tin được. Tiến sĩ Mai nhìn thấy thẻ từ trên tay Đào Hạnh thì lập tức đổi thái độ. Thằng nhóc này, đi công tác với cậu mấy ngày thì giao cả cái này ra. Được rồi, theo tôi đi. Chỗ này không tiện, Đào Hạnh theo tiến sĩ Mai đến văn phòng của bà. Vừa vào đến nơi, tiến sĩ Mai đã kích hoạt một loạt biện pháp khép kín, thậm chí cả tường AA. Cậu đừng lo lắng, bức tường AA này để chống bên ngoài dùng năng lực nghe trộm hay nhìn trộm vào bên trong này. Không phải để đối phó với cậu. Cháu hiểu, Đào Hạnh gật đầu, nếu là anh chắc còn nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như xây mật thất chẳng hạn. Sau khi kích hoạt xong, tiến sĩ Mai mở két bí mật lấy ra một cuốn sổ để lên bàn, nói. Đây là hồ sơ bệnh án của thằng Lâm, cậu nhìn cũng biết nó làm bằng cái gì rồi đó. Dùng AA làm bìa sổ chống nhìn trộm, cái này thật sự là kỳ công một cách đắt đỏ. Đào Hạnh cầm muốn rơi xuống đất tới nơi rồi. Hợp kim AA này vừa đắt vừa khó mua, không phải có tiền là mua được đâu. Cậu mà biết nội dung bên trong thì sẽ hiểu cái bìa hợp kim AA là xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến sĩ Mai mặt không đổi sắc đưa cho Đào Hạnh một đôi găng tay để lật mở cuốn sổ. Những trang giấy bên trong cũng tẩm qua dung dịch LAA, một loại dung dịch do hợp kim AA hòa tan trong dung môi mà sản sinh ra, tuy rằng tác dụng không lớn bằng hợp kim AA nhưng gây khó chịu nhất định lên những người mang dị năng nếu chạm vào. Đào Hạnh chậm rãi đọc từng đề mục, từng câu từng chữ bên trong khiến anh ta lặng cả người. Không nghĩ một người lớn lên ưu tú như vậy cũng chính là dạng người dễ sụp đổ nhất. Thấy Đào Hạnh dừng thật lâu ở trang cuối cùng, tiến sĩ Mai lên tiếng. Cậu có biết vì sao tài liệu quan trọng như vậy tôi lại cho cậu đọc không? Đào Hạnh mờ mịt lắc đầu. Nếu là anh, đánh chết anh cũng không giao cho bất kỳ ai xem cái này. Quá nguy hiểm, nhưng tiến sĩ Mai lại cười nói. Tôi muốn cậu giúp nó. Cậu có đồng thuật có khả năng trị liệu. Làm sao mà cháu có thể? Cháu thực sự không nghĩ ra cách nào. Đào Hạnh lập tức lên tiếng từ chối, nhưng anh chợt nhớ ra một thứ. Giờ mới nhớ ra sao? Tiến sĩ Mai cười, đó là hạng mục nghiên cứu sắp tới của tôi. Cậu có muốn tham gia với tôi không? Cách chương.